Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, đánh thổ hào chia ruộng đất thời điểm đến. Tây đốn địch tư thành nam ngoại ô, lâm thời dựng lên trong doanh trướng. Ha ha, Lan Sắt Nhĩ thiếu gia, lão phu kính ngươi một chén. Một cái cường tráng đại hán hướng về phía ngồi tại chủ vị thanh niên giơ chén rượu lên. Cởi mở cười nói, A Mai tiên sinh, mời. Lan Sắt Nhĩ cũng cười giơ chén rượu lên. Cùng tên là A Mai đại hán xa xa thăm hỏi. A Mai cười ha ha một tiếng. Trực tiếp tướng hơn phân nửa ly rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Lan Sắt Nhĩ đối loại này trâu gặm mẫu đơn thức uống rượu phương thức không để ý. Chỉ là làm thị nữ lần nữa, vì đó đổ đầy dòng dã một ly đế cao rượu đỏ. A Mai, người đến nơi này đến, chính là vì kiếm Lan Sắt Nhĩ thiếu gia nhà rượu đỏ sao? Ngồi đối diện hắn một vị hào hoa phong nhã nam tử trung niên cười trêu nói. Muốn ngươi xen vào việc của người khác. A Mai trừng mắt liếc hắn một cái. Lan Sắt Nhĩ thiếu gia khẳng khái hào phóng. Há sẽ để ý điểm ấy từ rượu đỏ. Lại nói, lần này mọi người đi theo Lan Sắt Nhĩ thiếu gia nhưng là muốn làm đại sự. Hừ hừ, chờ được chuyện về sau. Lão phu liền nhưỡng một ao rượu đỏ. Đem ngươi nhấn đi vào. Nhìn ngươi còn có không có tâm tư nói nhiều. Hừ. Người đừng kéo Lan Sắt Nhĩ thiếu gia chân sau liền tốt. Văn chất nam tử bất mảnh nói. Ha ha, Lan Sắt Nhĩ đặt chén rượu xuống. Hai vị quan hệ thật là tốt. Có A Mai tiên sinh cùng Lỗ Tư Đinh tiên sinh. Cùng chư vị đang ngồi duy trì. Trận chiến này chúng ta tất thắng. Mọi người cũng có thể thu hoạch vốn có hồi báo. Đang ngồi đám người nghe vậy. Tất cả đều hiểu ý nở nụ cười. Bất quá. Cũng không phải tất cả mọi người tuyệt đối địa yên tâm. Nói lên cái này, một tuổi trẻ người cẩn thận địa hỏi nói. Lan Sắt Nhĩ thiếu gia. Ngài nói Cam Cốc Vũ thiếu gia đã bí mật trở về Hàm Hoang Đại Lục. Nhưng làm sao không thấy hắn ra mặt đâu. Tiểu tử thúi. A Mai lập tức bỗng nhiên vỗ bàn. Hét lớn nói. Thánh tử đại nhân hành tung. Há lại ngươi ta có thể tùy ý hỏi thăm. Ha ha. Ôn nắm thiếu gia cái này là không tin Lan Sắt Nhĩ thiếu gia cho mọi người biểu hiện ra Cam thiếu tự. Viết, Lỗ Tư Đinh cũng chậm rãi hỏi nói. Ngoại trừ Cam thiếu, còn có ai năng trong vòng một đêm đem trọng bang gia tộc đánh cho tàn phế? Lại có thể xảo diệu thiết kế. Lấy ít thắng nhiều đánh tan Mai Lý Cát An gia tộc 5.000 chủ lực. Nói đùa, nếu không phải xác định Mai Lý Cát An đã đại thế đã mất. Tự nhiên Chi Lâm cường thế phản công. Bọn hắn những người này lúc này còn dám ngồi ở chỗ này. Tên là Ô Nắm người trẻ tuổi trong nháy mắt đầu đầy mồ hôi. Cười khan nói. Không không, ta không phải ý tứ này, Ô Nắm thiếu gia không cần không yên lòng. Lan Sắt Nhĩ khiêm tốn địa. Cười, đã ngừng lại đám người tranh luận. Trước đó không có hướng mọi người lộ ra lão sư cụ thể hành tung. Chỉ bất quá là bởi vì lúc ấy đông bộ thế cục còn không rõ lãng mà thôi. Bây giờ chúng ta đã hợp thành liên minh. Vậy ta tự nhiên có thể nói cho mọi người. Lão sư bây giờ ngay tại hiệp trợ Viêm Hoa gia tộc thu phục Đông Cực Vịnh. Chắc hẳn cũng liền cái này hai ngày đi. Chư vị liền có thể nghe được Viêm Hoa gia tộc chiếm lĩnh Đông Cực Vịnh tin tức. A, trong doanh, trướng lập tức vang lên trận trận tiếng kinh hô. Đông Cực Vịnh A, phong thủy bảo địa đâu? A Mai cười ha ha một tiếng. Thì ra là thế. Thánh tử đại nhân đây là một chút chất béo đều không chuẩn bị lưu cho Tô Cát Lợi gia tộc A, Lỗ Tư. Đinh cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng. Tại Cam thiếu mưu đồ dưới. Tô Cát Lợi gia tộc hoàn toàn liền là đang cho hắn làm công mà. Bất quá, Cam thiếu hao hết tâm lực đánh xuống địa bàn toàn phân cho người khác. Cái này thích hợp sao? Cũng có người ngượng ngùng hỏi. Chỗ lấy các ngươi càng hẳn là minh bạch. Lão sư đối với bằng hữu cùng thuộc hạ đây chính là cực kỳ khẳng khái. Lan Sắt Nhĩ có phần có thâm. Ý cười cười. Đương nhiên, hắn đối đãi địch nhân lúc. Cũng như gió thu quét lá rụng vô tình. Đầu một nơi thân một nẻo chết không toàn thây dưới núi tiến. Liền là tiền lệ. Đám người nghe vậy đầu tiên là yên tĩnh, lập tức liền gượng cười nhao nhao hướng Lan Sắt Nhĩ lần nữa biểu thâm tâm. Lúc này, có thị vệ đi vào doanh trướng, hành lễ nói: "Bẩm báo thiếu gia, có một chi ma pháp sư đội ngũ tại chúng ta Nam Phương ngoài năm dặm trú đóng lại. Trong đó phân ra một đội nhân mã chính hướng chúng ta doanh trại chạy tới." Lan Sắt Nhĩ đầu tiên là sững sờ, lập tức liền vui vẻ nói: "Đối phương nhưng có cho thấy thân phận?" Thị vệ đáp: "Đối phương trên không trung điểm ra một mảnh lôi vân, sau đó lại tiêu tán." "Quả nhiên lai." Lan Sắt Nhĩ gật đầu cười, nhìn quanh trong doanh trướng đám người nói: "Chư vị, mời theo ta một đạo trước đi nghênh đón Tây Đốn Địch Tư Thành tương lai tân chủ đi." Lời vừa nói ra, đám người đâu còn năng không biết đây là chính chủ đến. Nhao nhao lập tức đứng dậy, đi theo Lan Sắt Nhĩ đi tới doanh trại ngoài cửa lớn. Chỉ chốc lát sau, một vị áo bào xám lão ẩu nắm một cái tiểu nữ hài, dẫn mấy cái áo bào tím ma pháp sư từ trên trời giáng xuống, rơi vào doanh trại bên ngoài trước mặt mọi người. Lan Sắt Nhĩ vội vàng tiến lên, cung kính thi lễ nói: "Vãn bối Lan Sắt Nhĩ khuê bởi vì đặc biệt, hướng Duẫn lão thái quân vấn an." Phía sau hắn đám người cũng vội vàng đồng nói: "Hướng Duẫn lão thái quân vấn an." "Ha ha." Duẫn Chính như mỉm cười xông Lan Sắt Nhĩ nhẹ gật đầu, lại nhìn phía sau hắn đám người, chậm rãi nói: "Hảo hảo, tất cả mọi người tốt." Lan Sắt Nhĩ nghiêng người sang nhường ra con đường, khom người nói: "Lão thái quân một đường vất vả, mời đến đại trướng làm sơ nghỉ ngơi." "Ha ha, đa tạ ngươi, tiểu gia hòa." Duẫn Chính như lại là lắc đầu cười nói: "Bất quá lão thân lớn tuổi, liền không đi vào mù lẫn vào, quét các ngươi hưng." Lan Sắt Nhĩ vội vàng nói: "Làm sao lại như vậy? Lão thái quân quá lo lắng." "Đúng nha." A Mai cũng phụ họa nói: "Còn xin lão thái quân nể mặt, cho chúng ta một cái hiếu kính ngài cơ hội mới là." "A Mai." Lỗ Tư Đinh cau mày khẽ quát một tiếng, nghe lão thái quân nói hết lời, Duẫn Chính như ha ha gật đầu cười: "Cái này một đường chạy đến, lão thân cũng có chút mệt mỏi, chỉ là suy nghĩ, vẫn là phải cùng mọi người gặp mặt một lần mới được. Có mấy lời không ngại hiện tại liền nói tinh tường, nói rõ ràng, mọi người mới có nhiệt tình, lão thân cũng liền có thể an tâm về đi nghỉ ngơi một hồi." Đám người nghe vậy giật mình, cười khan hai tiếng, lập tức yên tĩnh trở lại. Duẫn Chính như quét mắt một lần đám người, chậm rãi nói: "Trận chiến này, ta Doãn gia đối Tây Đốn Địch Tư Thành tình thế bắt buộc. Trước kia Mai Lý Cát An nắm giữ hết thảy, đều sẽ từ Doãn gia tiếp quản, đế quốc hoàng thất từ bên cạnh hiệp trợ, mà chư vị đều là cắm rễ Tây Bộ 10 khu uy tín lâu năm gia tộc người quản lý. Sau này ta Doãn gia coi như đến dựa vào các vị duy trì, mọi người cùng nhau phát triển lớn mạnh." Lão thái quân nói quá lời, sau này hẳn là chúng ta dựa vào Doãn gia mới là." Lan Sắt Nhĩ khiêm tốn cười nói: "Không sai." Lỗ Tư Đinh gật đầu nói: "Đời chúng ta người đều là nghe lão thái quân sự tích lớn lên, có lão thái quân trông nom, chúng ta cũng tính là có thể an tâm. Đa tạ chư vị duy trì." Duẫn Chính như hơi híp mắt lại, chậm rãi nói: "Đợi ta Doãn gia nhập chủ Tây Đốn Địch Tư về sau, các gia tộc trước kia có đồng dạng cũng sẽ không thiếu. Tây Bộ 10 trong vùng không có tham dự lần này liên minh gia tộc, sẽ bị coi là không ổn định nhân tố. Đồng thời, Mai Lý Cát An gia tộc những năm này tụ tài tương đối khá, cũng cưỡng chiếm không ít tài nguyên. Ta Doãn gia tiểu môn tiểu hộ, không có như thế đại khẩu vị. Bởi vậy các vị năng tại trong trận này đến cùng thu hoạch bao nhiêu, vậy liền nhìn chư vị biểu hiện." Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.